Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Tuyệt Sát Chi Địa, nhìn vậy cái thật lớn giếng nước, Ninh Hinh cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nó tới gần. Bờ giếng phương hướng mạo hiểm xương trắng thoạt nhìn có chút giống không cảm giác trong hạp cốc. Thác nước gọi ra mưa bụi, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Thần thanh hồn âm u tới động thiên không minh. Ninh Hinh nhìn giếng nước trên vách đá mấy cái màu trắng chữ to. Đại não không ngừng chuyển động, tại nàng đoán những cái kia trong ngọc giàn, đều không có ghi chép lấy qua cái chỗ này. Tiểu Bạch ngươi biết cái chỗ này sao? Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, ngay cả ngươi cũng không biết. Cái này ly kỳ, chẳng lẽ nơi đây còn không có bị người phát hiện qua? Ngoặc kép, thế giới này to lớn. Ta không có đi qua nhiều chỗ rồi. Nghĩ đến phải là cái động thiên phúc địa đi. Ngoặc kép, cũng vì, chầm ngươi ngủ nhiều năm như vậy. Ai biết trong lúc này sẽ phát sinh cái gì? Nói xong Ninh Hinh mà bắt đầu dò xét lên cái này giếng nước tới. Rất xa vây quanh giếng nước vòng tầm vài vòng. Bờ giếng xương trắng giống như cấm giống nhau. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá trong giếng xương trắng lại kịch liệt vô thanh vô tức lăn lộn. Tại giếng nước chung quanh không có phát hiện cái gì, Ninh Hinh lại bắt đầu dò xét lên vực sâu dưới đáy những địa phương khác tới. Bất quá toàn bộ vực sâu dưới đáy, ngoại trừ cái kia giếng nước, phía dưới này không còn có cái gì nữa. Tại địa phương khác thực đang không có phát hiện cái gì. Ninh Hinh lại quay trở về tới bên giếng nước. Thử từng bước một cẩn thận tới gần giếng nước, vì thăm dò giếng nước phía trên xương trắng có phải hay không cùng hạp cốc bên trong mưa bụi giống nhau. Ninh Hinh đem trong không gian vì tiểu hắc tiểu hùng chuẩn bị yêu thú ném đi một chỉ mới qua. Không nghĩ tới yêu thú vừa mới văng ra, còn không có tiếp xúc đến giếng nước lập tức liền biến mất được vô tung vô ảnh. Tại sao có thể như vậy? Điều này làm cho Ninh Hinh có chút kinh hãi rồi. Chẳng lẽ không có uổng phí sương mù địa phương cũng có thể tan rã vật còn sống. Sau đó nàng lại thử mấy lần, phát hiện làm yêu thú ly khai nàng năm ngoài mễ sẽ lập tức biến mất. Phát hiện này lại để cho Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt. Làm đem yêu thú ném vào hạp cốc bên trong mưa bụi lúc. Ninh Hinh tốt xấu có thể trông thấy yêu thú bị hòa tan. Cũng tại đây giếng nước chung quanh, ngay cả xương trắng đều không có tiếp xúc đến, nàng thậm chí ngay cả hòa tan đều nhìn không tới. Đây giếng nước so với mưa bụi còn muốn càng thêm nguy hiểm ẩn đi. Vì cái gì ta không có chuyện đây? Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, tiếp tục cẩn thận hướng phía giếng nước tới gần, mãi cho đến tiếp cận giếng nước rồi, cũng không có xuất hiện có nguy hiểm gì. Điều này làm cho trong lòng Ninh Hinh có chút buồn bực. Rõ ràng có thể dễ dàng như vậy tiếp cận giếng nước. Suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Hinh đã nghĩ thông suốt, nàng sở dĩ có thể tiếp cận giếng nước đại khái là bởi vì bao vây lấy nàng thức hải chính là cái kia. Trong suốt bong bóng khí đi, dù sao lúc trước vậy bong bóng khí xuất hiện thời điểm. Hạp cốc chung quanh mưa bụi đều biến mất. Cho nên những thứ này xương trắng mới có thể đối với nàng không có tác dụng gì đi. Ninh Hinh suy đoán hoàn toàn chính xác, bất quá nàng không có đoán được đúng rồi. Động thiên không minh này hoàn toàn không là cái gì động thiên phúc địa, mà là một tuyệt đối địa phương nguy hiểm. Đối với tu sĩ mà nói, đây là một cái có đến mà không có về tuyệt sát chi địa. Thời kỳ thượng cổ hầu như tiến đến trong này trở lại tu sĩ đều vẫn lạc. Ngoài làm cho giới mới không có động thiên không minh tin tức. Đây cũng là vì cái gì ngay cả Tiểu Bạch cũng không biết cái chỗ này nguyên nhân. Những người khác nếu rơi đến nơi đây mặt, tại còn không có tiếp cận vực sâu dưới đáy thời điểm. Đoán chừng cũng sẽ bị hòa tan, coi như là những thế lực kia cường đại tu sĩ không có bị hòa tan. Đoán chừng cũng sẽ bị ngã chết, nếu không là Ninh Hinh trong thức hải có Nguyệt Hồng Cháo. Tại tiếp cận vực sâu dưới đáy thời điểm, cùng giếng nước bên trong những cái kia trong suốt bong bóng khí lẫn nhau dẫn dắt. Hình thành lực cản, giảm bớt nàng rơi xuống tốc độ, nàng cũng sẽ bị ngã thành thịt nát. Làm tiếp cận giếng nước lúc, Ninh Hinh phát hiện, giếng nước bên trong những cái kia trong sương mù khói trắng lúc giữa giống như bồng bềnh lấy một đám trong suốt bong bóng khí, cùng nàng lúc trước lấy được cái kia thập phần tương tự. Ta đã biết, lúc trước mặt sông trong đột nhiên toát ra những cái kia bong bóng khí là từ đây giếng nước trong chảy ra đi tới, cái này giếng nước phía dưới nhất định kết nối lấy hạp cốc bên trong vậy nhánh sông. Ngươi lấy được cái kia bong bóng khí phải là tại đây nước trong giếng thai nghén mà thành. Do thiên địa tự nhiên hình thành pháp bảo, vậy bong bóng khí hẳn là cái tiên thiên linh bảo. Những thứ này trong suốt bong bóng khí có lẽ đều là dùng để thần hộ mệnh hồn. Trách không được tiến đến nơi đây mặt thần thức cùng hồn lực đều không thể sử dụng. Bất quá những thứ này bong bóng khí nhỏ như vậy, được bao lâu mới có thể hình thành ta lúc trước lấy được cái kia bong bóng khí lớn như vậy hả? Ngoặc kép, cái này linh bảo nếu muốn thành hình, ít thì vài vạn năm, nhiều thì mấy chục vạn năm, hoặc là càng lâu. Ngoặc kép, vậy ta còn thực may mắn, tuy rằng thiếu chút nữa bị ma tu làm bị thương. Nhìn trước mắt cao lớn giếng nước, Ninh Hinh cẩn thận vây quanh nó dò xét đứng lên. Cái này vực sâu dưới đáy chỉ có đây thì một cái giếng nước. Muốn đi ra ngoài, đây giếng nước bên trên sẽ phải có cái gì chỉ dẫn. Lần thứ nhất không có bất kỳ phát hiện nào, Ninh Hinh không có nhụt chí, bởi vì không thể sử dụng thần thức. Chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót địa phương. Ninh Hinh lại bắt đầu lần thứ hai dò xét. Như thế nhiều lần, một mực vây quanh giếng nước dò xét gần hơn 10 lượt. Ninh Hinh mới dần dần phát hiện, thần thanh hồn âm u tới động thiên không minh mấy chữ này tại giếng nước bên trên vị trí là sẽ thay đổi, mà thay đổi phương hướng là căn cứ giếng nước trung khí bong bóng nhiều ít cùng lớn nhỏ trở lại. Quyết định, mấy chữ này đổi vị trí là giếng nước duy nhất thay đổi. Cũng là Ninh Hinh đầu mối duy nhất, muốn rời khỏi cái này vực sâu. Đoán chừng muốn phá vỡ mấy chữ này thay đổi bí ẩn. Mới có thể tìm được ly khai phương pháp xử lý. Tại Ninh Hinh nghiên cứu giếng nước thời điểm, Mộ Dung Tuấn Bắc cùng Độc Cô Thương Tuyệt mang theo đám ma tu kia đi tới động thiên không minh mặt. Khác, một cùng Ninh Hinh lúc này chỗ vực sâu dưới đáy giống nhau cực lớn trống trải lớn động. Bất đồng duy nhất đúng rồi, Ninh Hinh là không cẩn thận té xuống, bọn họ là căn cứ trong tay địa đồ chỉ dẫn, trong sơn động lượn quanh tìm đã lâu trực tiếp tìm tới. Nhìn trước mắt u ám trống trải lớn động, Mộ Dung Tuấn Bắc cùng Độc Cô Thương Tuyệt hai người liếc nhau một cái. Trong mắt đều có chút do dự. Cái chỗ này hai người đều cảm thấy nguy hiểm ân y trầm tư thật lâu. Mộ Dung Tuấn Bắc còn là để phân phó tiếp tục hướng phía trước đi. Mọi người cẩn thận một chút, không cần phân tán ra trở lại. Ngoặc kép, nghe được Mộ Dung Tuấn Bắc mệnh lệnh về sau, đám ma tu kia đều là kiên trì đi vào trong. Cái này u ám yên tĩnh địa phương đã liền bọn họ trường kỳ sinh hoạt tại người của ma vực đều cảm thấy sợ. Khi bọn hắn chậm rãi đi tới cái kia lớn trong động lúc, một đạo thiểm điện phá vỡ toàn bộ lớn động, tận lực bồi tiếp một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm. Tựa hồ đều muốn đem toàn bộ lớn động làm vỡ nát tựa như. Không tốt, nhanh lui ra ngoài, tiếng sấm vừa vang lên, Độc Cô Thương Tuyệt liền quát, thanh âm này so với hắn tại trong rừng ma khô trải qua ma âm diệt hồn đại trận còn muốn cho hắn khiếp sợ. Hắn hồn thể tại đây dưới lôi âm không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, ngoại trừ cá biệt thực lực hùng hậu bên ngoài ma tu. Những thứ khác ma tu trực tiếp bị tiếng sấm chấn ngã trên mặt đất. Ngay sau đó từng đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm phô thiên cái địa giống như tại lớn trong. Động vang lên. Mộ Dung Tuấn Bắc cùng Độc Cô Thương Tuyệt mang theo những cái kia còn có thể đứng lên ma tu nhanh chóng hướng phía cửa động chạy tới. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm gõ vào ma tu trong lòng. Lúc trước những cái kia ngã xuống đất ma tu không đầy một lát liền bạo thể mà chết rồi. Lớn trong động một chút liền tràn ngập đậm đặc mùi máu tươi. Ầm ầm, lại một đạo thiểm điện kéo tới. Trực tiếp đem chạy hướng cửa động ba gã ma tu đã bị đánh than đen. tại sau đó truyền đến tiếng sấm trong hóa thành mảnh vỡ. Làm lớn trong động lôi tiếng vang lên thời điểm, không cảm giác trong hạp cốc lôi minh càng thêm cự đại rồi. Rơi vào tay phạm vi mấy ngoài trăm dặm, dẫn tới trong rừng rậm yêu thú tranh nhau đào tẩu. Đã liền tại ám ngục trong rừng rậm tìm kiếm ma tu tung tích tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ cũng. Loáng thoáng nghe đã đến không trung truyền đến nổ mạnh. Đây thanh âm gì, nghe được ta trong lòng run sợ. Một cái tu sĩ bị kinh ngạc nhảy dựng, vỗ lồng ngực của mình nói ra. Đúng vậy à, ta cũng đã nghe được. Đây rừng rậm ám ngục quả nhiên không hổ là trên thổ nhạc đại lục nguy hiểm nhất rừng rậm. Chúng ta mới tiến vào không bao lâu, chẳng những gặp nhiều như vậy cao giai yêu thú, bây giờ còn nghe được như vậy làm cho người ta khiếp sợ âm thanh. Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử, vẻ mặt Dương Vũ Vi nghiêm trọng nhìn vừa mới thanh âm kia truyền đến phương hướng. Trong nội tâm có chút bối rối, không có người so với nàng biết chắc đạo thanh âm kia uy lực. Vũ Vi, ngươi làm sao vậy? Cố Thiên Hữu nhìn Dương Vũ Vi sắc mặt không đúng, quan tâm mà hỏi, không có gì, ngoặc kép, ngươi cũng hiểu được vừa mới thanh âm kia không đúng. Cố Thiên Lăng như có điều suy nghĩ mà hỏi, thanh âm kia uy lực không so với ta tiếng đàn yếu. Dương Vũ Vi nhìn thoáng qua Cố Thiên Lăng, trong mắt có chút lo lắng, đây rừng rậm ám ngục nguy cơ từ phía, sau đó đi trong động chúng ta phải cẩn thận rồi. Cố Thiên Lăng trầm mặc một hồi, đối với chung quanh Cố gia tu sĩ cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử nói ra. Hết chương.